đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chúng ta thiếu chính là Xavi. Mới viện binh giữa trận cầu thủ Wijnaldum, thấy được trước mặt mình rộng lớn thiên địa, cũng là nhịn không được trợ công tới. Lý Minh Vũ ở giữa sân ngược lại chân thời điểm, liền đã thấy Đỗ Mục chen vào. Thế là làm ra một cái chuyền bóng cho Messi động tác giả. Một cước cầu truyền cho cánh trái chen vào Wijnaldum. Wijnaldum nhìn thấy tiếp bóng, cũng là phi thường hưng phấn. Lần thứ nhất đại biểu Barcelona tranh tài, với hắn mà nói là phi thường chuyện vui. Tiếp vào cầu về sau, Wijnaldum phi tốc bắt đầu dẫn bóng phi nước đại. Bởi vì Lý Minh Vũ vị trí chạy, hắn cùng Messi đều xuất hiện ở người Tây Ban Nha. Espanyol, cánh trái, người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng thủ lực chú ý hoàn toàn bị kéo đến sân bóng cánh trái. Cho nên, khác một bên, cơ hồ chính là một mảnh trống trải. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ ra cầu về sau, người Tây Ban Nha, Espanyol, hậu phòng tuyến mới bừng tỉnh đại ngộ, hướng về Wijnaldum mạnh vọt qua. Nhưng là, dạng này đột nhiên phòng thủ biến hóa, là phi thường khảo nghiệm đội bóng nhất trí tính chất. Rất bình thường đáng tiếc, người Tây Ban Nha, Espanyol, còn làm không được tốt như vậy nhất trí tính chất. Bởi vì Lý Minh Vũ cùng Messi hai người tính uy hiếp quá lớn. Những này phòng thủ đám cầu thủ cũng không biết là muốn từ bỏ bọn hắn đi phòng thủ Wijnaldum, vẫn là phải tiếp tục đối hai người này tiến hành nghiêm phòng tử thủ. Lý Minh Vũ cước này chuyền bóng, hoàn toàn đem tầm mắt của hắn cùng cầu thương nghiệp thể hiện ra ngoài. Messi cũng là đối Lý Minh Vũ vài phần kính trọng. Cước này cầu, tuyệt đối là cấp thế giới trình độ. Tại Lý Minh Vũ ra cầu về sau, Messi cùng Lý Minh Vũ cũng là bắt đầu hướng về phía trước chen vào. Nhìn thấy hai người bỗng nhiên chen vào, những này phòng thủ đám cầu thủ cũng liền không lại xoắn suýt. Truy thôi, còn muốn cái gì? Lý Minh Vũ cùng Messi tại nhanh đến đại cấm khu cung phụ cận thời điểm, không có bất kỳ cái gì giao lưu, vậy mà liền tới một cái giao nhau vị trí chạy. Messi chạy hướng về phía vùng cấm địa trung lộ, mà Lý Minh Vũ thì là chạy hướng về phía cửa sau trụ phương hướng. Cái này một cái giao nhau đổi vị, để người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng thủ triệt để mất. Wijnaldum nhìn thấy đối phương phòng thủ xuất hiện to lớn lỗ thủng, cũng là trực tiếp một cước chất lượng phi thường cao truyền bên trong cầu, trực tiếp truyền đến vùng cấm địa bên trong. Bởi vì quả cầu này mang theo mãnh liệt trong xoáy, cho nên thủ môn căn bản là không có cách xuất kích đạt được, chỉ có thể đứng ở cánh cửa tiến trước, nhìn chòng chọc vào quả cầu này quỹ tích. Trước điểm Griezmann nhảy lên thật cao, nhưng là quả cầu này từ đỉnh đầu của hắn thoáng lướt qua. Nhưng là Griezmann cái nhảy này đem sau lưng đoạt điểm Messi ngược lại là cho lung lay một chút. Messi lấy vì cái này cầu, Griezmann hẳn là có thể đội lên. Không nghĩ tới Griezmann lại đem cầu cho để lọt đi qua. Lúc này, Messi muốn tái khởi chân cũng có chút không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá trước mặt mình gảy một cái đĩa, hướng về sau điểm mà đi. Ánh mắt mọi người đều nhìn về sau điểm vị trí. Nơi đó vậy mà không có một cái nào người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng thủ cầu thủ. Lý Minh Vũ cùng Messi giao nhau đổi vị, để người Tây Ban Nha, Espanyol, phòng thủ cầu thủ vẫn là đều một mạch đi cầu môn trung lộ. Dù sao Messi người này tại trong lòng của bọn hắn là vĩnh viễn ác mộng. Chỉ gặp cửa sau trụ Lý Minh Vũ, chân trái hung hăng dẫm mạnh mặt đất, chân phải cao cao nâng lên, làm ra một bộ dựng cung bắn tên động tác, đón tiếp bóng, một cước lạnh không rút bắn. Bành, một tiếng vang thật lớn, Lý Minh Vũ đá ra cầu trực tiếp mang theo khiến người ta run sợ tiếng rít, chạy cầu môn phương hướng mà đi. Đối phương thủ môn đứng tại cầu môn ở giữa, khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ sút gôn thời điểm, liền bắt đầu hướng về cửa sau trụ phòng tiến di động. Nhưng là người tốc độ di động, làm sao có thể so ra mà vượt bóng đá tốc độ đâu. Khi hắn nhào đi ra thời điểm, bóng đá liền đã hung hăng chui vào phía sau hắn cầu môn bên trong. 3-1, hơn nửa hiệp phút thứ 40. Lý Minh Vũ bằng vào một cước này xinh đẹp lăng không rút bắn. Hoàn thành hat-trick. 20, 21, 20, 22 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất cái thứ nhất hat-trick. Ra đời, chỉ dùng 40 phút. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau. Kích động vọt tới bên sân. Tay trái đem trước ngực mình đội huy một thanh nắm lấy. Hướng nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lộ ra được. Fan hâm mộ bóng đá đều là phi thường kích động. Vừa rồi cái này dẫn bóng. Thật là vừa nhanh vừa mạnh. Chân nam nhân nên tiến dạng này cầu. Tây Ban Nha khán đài cách sân bóng đều tương đối gần. Lý Minh Vũ đứng tại khán đài bên cạnh. Có không ít fan bóng đá vô cùng hưng phấn vươn tay ra. Không ngừng vuốt phía sau lưng của hắn. Ngoạ tào, da tay rất đen. Lý Minh Vũ cảm thấy fan hâm mộ bóng đá yêu thương. Cũng là mau thoát đi khán đài biên giới. Cùng mình các đội hữu đang ôm nhau. Đang tiếp thụ xong các đội hữu tố chất tam liên về sau. Lý Minh Vũ cả sửa lại một chút mình đã thành ổ gà tóc. U oán nhìn xem cười tâu toét rời đi đám người. Cái mông vẫn là chịu một cước. Ghê tởm. Hơn nửa hiệp tranh tài sau 5 phút đồng hồ. Song phương đánh có đến có về. Nhưng là cũng không có sinh ra dẫn bóng. Bất quá tại kết thúc trước. Vũ lỗi một lần bên ngoài sút xa. Ngược lại để Barcelona fan hâm mộ bóng đá kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Messi cùng Lý Minh Vũ liền lấy bàn về hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng. Lý, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp kéo đến giữa trận tới. Hơn nửa hiệp cái kia chuyền bóng đơn giản quá đẹp rồi. Lý Minh Vũ cười hắc hắc. Nói, ta đó chính là linh quang chợt hiện mà thôi. Không thể coi là thật. Coleman lúc này, đẩy cửa đi đến. Nói, nửa chàng sau chúng ta đội hình hơi làm một chút điều chỉnh. Griezmann, Messi, hai người các ngươi đánh xong tiên phong. Lý, ngươi trở lại giữa trận. Nửa chàng sau từ ngươi đến tổ chức đội bóng tiến công. Lý Minh Vũ vội vàng nói. Tiên sinh. Ta sợ ta không được a. Coleman cười ha ha một tiếng. Vỗ vỗ Lý Minh Vũ bả vai. Nói. Cho tới nay, ta đều thấy được tiến bộ của ngươi. Ngươi không nên bị cái chốt chết tại sân bóng đường biên. Ý thức của ngươi cùng cầu cảm giác đều phi thường tốt. Ta rất xem trọng ngươi. Lý Minh Vũ còn muốn nói chuyện. Coleman lắc đầu. Nói. Barcelona thiếu không phải Messi. Chúng ta có Messi, chúng ta thiếu chính là Xavi. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc lại. Liền ngay cả Messi cũng là khẽ gật đầu. Không nên nhìn nhiều năm như vậy. Làm náo động đều là Messi. Nhưng là chỉ có minh bạch Barcelona hệ thống. Biết Barcelona chiến thuật người mới biết. Messi mãi mãi cũng không phải đội bóng bên trong trọng yếu nhất người kia. Xavi. Bọn hắn mới là đội bóng động cơ. Tại Xavi rời đi về sau, Barcelona không còn có đăng đỉnh qua châu Âu. Barcelona bóng đá giáo phụ Cruyff đã từng nói, Messi là ta đã thấy ưu tú nhất hoạt động bóng đá viên. Nhưng là Xavi là thích hợp nhất Barcelona người kia. Qua nhiều năm như vậy, Barcelona vẫn là mọi người trong suy nghĩ chi kia cường đội. Nhưng là bọn hắn sẽ không còn bị người chỗ e ngại. Cũng là bởi vì bọn hắn đã mất đi bọn hắn tài công. Sự phát động của bọn họ máy. Ẩn tàng sau lưng Messi cái kia vĩ đại nam nhân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.